Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra làm con của sư phụ cũng không đến nỗi tệ, khặc khặc khặc. Một chàng cười quỷ dị cất lên, chất lỏng màu đỏ dưới chân như dòng nước đang sôi trào, một lưỡi dao bằng xương cực kỳ sắc bén đột ngột vươn ra từ phía sau sư phụ đâm tới. Tôi không nhịn được mà kêu lên, sư phụ lại vẫn vững vàng bình tĩnh đứng đó, chẳng hề quay đầu. Một con sói trắng to lớn từ bên cạnh lao qua cắn nát lưỡi dao bằng xương kia. Theo sói trắng nhảy xuống là một người đàn ông hình thể linh hoạt mạnh mẽ, không ngừng vung đại đao trong tay chém nát toàn bộ lưỡi dao bằng xương đang được phóng ra. Trong chất lỏng đỏ thẫm kia lại liên tục có những con quái thú xương sầu xông ra. Con sói trắng nọ liền đánh nhau với quái thú, đạp đá gặm cắn cứ như một chiếc máy ủi đất mà đánh nát thứ kia. Thế nhưng, những khúc xương đó vẫn tiếp tục liền lại rồi xông lên tấn công. Sư phụ vươn tay cầm cây thương dài cắm trên đất chân đá một đầu thương, trường thương liền xoay nửa vòng cung rồi lộn đầu lại. Toàn bộ xương khô đang đến gần đều bị chém thành hai khúc, vết cắt trông cực kỳ gọn gàng. Sau đó ông ấy lại đưa tay sờ sờ đầu tôi, còn ngoan ngoãn đứng đây đợi, sẽ sớm xong thôi. Sau đó ông vung trường thương lên, vẽ một vòng tròn xung quanh tôi, vòng tròn liền phát sáng, thứ chất lỏng màu đỏ kia liền lập tức lùi ra bên ngoài vòng. Sư phụ quả thật rất lợi hại, chỉ cần tiện tay liền có thể tạo ra một kết giới. Người đàn ông cầm đao cũng huýt sáo một cái, con sói trắng kia liền nhảy đến trước mặt tôi, canh giữ bên ngoài kết giới. Sau khi sư phụ đánh nát một con xương khô, liền xoay người nháy mắt với tôi mấy cái. Không được ngang bướng nữa nha. Chỉ lo nói chuyện với tôi, ông ấy hoàn toàn chẳng thèm để ý đến đám quái vật đang tới gần tôi, vì ông ấy mà lo đến toát mồ hôi hột. Cẩn thận phía, không đợi tôi hô xong, người đàn ông cầm đại đao đã chém nát một con quái vật. Sư phụ dường như rất tin tưởng người nọ, cũng không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn. Sau đó tiếp tục nói với tôi, con đồng ý với cha đã. Con đồng ý, cha mau tập trung chiến đấu đi. Tôi gấp đến độ muốn dậm chân, người sau thấy tôi đồng ý thì rốt cuộc mới chịu xoay người ứng chiến. Động tác sư phụ vung trường thương lưu loát như mây trôi nước chảy, lại cứng cáp hữu lực oai phong lẫm liệt. Rõ ràng là sử dụng binh khí dài nhưng dường như ông ấy lại rất thích cận chiến, toàn sử dụng nắm đấm khiến cho quân địch phải rơi rụng. Ông ấy đứng giữa một đám xương khô mà đánh đấm, tựa như không thèm để ý đến phía sau, thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Chẳng qua những lúc ấy đều có người đàn ông cầm đao giải quyết. Người đàn ông trung niên nọ có khuôn mặt lạnh lùng, mày rậm mắt to, có chút giống với lão Trương. Hắn giống như cái bóng của sư phụ khiếm khuyết chỗ nào, hắn sẽ bổ sung chỗ đó. Sau lưng sư phụ để lộ sơ hở dẫn tới nguy hiểm, hắn cũng sẽ ngăn chặn lại toàn bộ. Hai người phối hợp ăn ý không chê vào đâu được, dưới công kích của bọn họ thì đám xương khô đều hóa thành tro tàn, không thể liền lại được. Mà đám xương khô cũng phát hiện ra tình trạng này, chúng nó lập tức ngừng tấn công, kéo nhau phi lên không trung. Càng ngày càng có nhiều bộ xương hợp lại với nhau, thân thể chúng cũng dần trở nên khổng lồ, gần như che khuất cả bầu trời. Sau đó một bộ xương khô hình rồng cực kỳ to lớn xuất hiện trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xải rộng đôi cánh bằng xương, lao thẳng xuống phía hai người bọn họ. Đầu là của tôi, sư phụ nói với người đàn ông kia. Đối phương gật đầu, rút ra một cây đao khác ở bên hông. Hai tay hai cây đao, người đàn ông như sao băng mà lao vút lên trên, né qua đầu rồng, chui vào khe hở giữa những khớp xương trên lưng rồng. Mà sư phụ cũng xách trường thương đang đặt bên cạnh lên. Vào lúc lao lên đánh thẳng vào đầu rồng, sư phụ lại đột ngột chuyển hướng, nhảy lên rồi đáp trên đầu nó. Bộ xương rồng quét qua mặt đất rồi lại lao vút lên trời, càng không ngừng giãy giụa, muốn hất sư phụ ra khỏi đầu. Thế nhưng người sau vẫn cứ đứng vững như núi Thái Sơn. Chỉ thấy trên thân bộ xương rồng chợt lóe ra tia sáng sắc lạnh, cả một khung xương to lớn đã bị chém thành mảnh nhỏ. Vào lúc bộ xương rồng rơi xuống, sư phụ cũng đâm sâu trường thương xuống pháp trận màu đỏ trên trán rồng. Khí đen từ trong pháp trận chợt ùa ra, sau đó bộ xương cũng rơi xuống đất vỡ vụn thành bụi phấn. Trong đống tàn tích của bộ xương rồng có một người đang nằm, không, phải nói là một bộ xương khác. Là tên tượng sư, đợi ta sống lại, chắc chắn báo thù. Cả bộ xương kia tỏa ra tà khí mãnh liệt, lại còn phun ra những lời ác độc tàn nhẫn. Thật đáng tiếc, mày không có cơ hội rồi. Sư phụ một cước giẫm nát cái đầu lâu của nó. Không gian bắt đầu sụp đổ, mặt đất lộ ra vô số đường vân màu vàng, trông như một loại pháp trận nào đó. Thứ chất lỏng đỏ thẫm trên đất tựa như bị thứ gì đó hấp thu, kể cả mảnh xương vụn cũng bị hút vào bình sứ trong tay một gã thanh niên. Thanh niên kia có khuôn mặt tuấn tú, thanh tao nho nhã, hắn chính là Phượng Triều Nguyệt. Vô dụng, ha ha, đợi đến lúc ta thâu tóm cả thế gian này, các ngươi đều phải chết. lời chăn chối cuối cùng của bộ xương còn chưa dứt, cả người hắn đã bị hút vào trong bình sứ. Phượng Triều Nguyệt đậy nắp lại, nắp bình trong tay vừa xoay, lập tức hoàn toàn dung hợp với thân bình, không để lại một khe hở nào. Trên khắp bình sứ đều được khắc chú ngữ, ngay cả bùa niêm phong cũng tiết kiệm. Âm thanh náo nhiệt khắp bốn phía lại vang lên, nơi đây vẫn là con hẻm nhỏ nằm cạnh chợ hoa. Tôi đột nhiên nhớ tới cái bao thuốc lá kia, lập tức kéo tay sư phụ nói. Có người thả bom ở chợ hoa. Đội trưởng, Phong Ly Huyền từ đầu hẻm chạy vào, phía sau còn dẫn theo mấy người quân nhân. Sư phụ nghiêm túc nói với hắn, lần theo ma khí mà tìm, xử lý toàn bộ bom, một quả cũng không được để sót. Vâng, Phong Ly Huyền nghiêm kính chào theo nghi thức quân đội, trông hắn hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ ban nãy. Không cần, 47 quả bom đã hoàn toàn được xử lý, Long đội trưởng dường như đã đến muộn một bước rồi. Từ trong hẻm nhỏ bên kia có một tiểu đội quân nhân bước ra, ông lão dẫn đầu chậm rãi nói. Giao phạm nhân ra đây, chúng tôi nhất định phải biết được ám hiệu của kẻ chủ mưu và đồng bọn. Kẻ địch dám ở chợ hoa làm ra hành động tấn công khủng bố như vậy, nhất định không chỉ có một tên. Dựa vào đâu, đây là kẻ mà chúng tôi bắt được. Phong Ly Huyền lập tức bước ra, lại bị sư phụ ngăn cản. Viên cục trưởng, không ngờ tin tức của ông cũng nhanh nhạy thật. Chúng tôi vừa phát hiện được hắn chưa tới 15 phút người của ông đã đến. Quả nhiên cứ như sấm rền gió cuốn ấy nhỉ. Ngài có ý gì? Một cô gái trẻ đứng sau ông lão tức giận nói. Hai bên dương cung bạt kiếm tựa như một giây tiếp theo là có thể lao vào đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phượng Triều Nguyệt lại bước lên trước, xoay xoay cái bình sứ nọ trong tay, mấy quân nhân đối diện cũng căng thẳng nhìn theo bình sứ. Nếu viên cục trưởng muốn thì cứ bắt lấy đi này. Phượng Triều Nguyệt vỗ một cái vào đáy bình, cái bình nọ liền bay về phía mặt ông lão. Cô gái bên cạnh không nhịn được mà kêu lên một tiếng, ở trong ấy đang phong ấn một tên ma đầu, trên đường cái thế này mà làm vỡ bình thì không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Tuy rằng cuối cùng họ cũng chụp được cái bình, chẳng qua mấy tên quân nhân kia cũng bị một trận luống cuống tay chân. Phượng Triều Nguyệt thật không thẹn là đệ tử của sư phụ mà, hai người đúng là thích làm sằng làm bậy y như nhau. GT, LT, đợi đến lúc những người đó đi rồi, Phong Ly Huyền vẫn còn vô cùng phẫn nộ bất bình oán trách Phượng Triều Nguyệt không thôi. Người sau lại chẳng biết lấy từ đâu ra một cái bình trông y như đúc. Cái này mới là thật, nhìn mấy người chúng tôi cầm như sắp rớt xuống đất, hắn đắc ý cười. Mỡ đã treo trước miệng mèo thì cớ sao còn phải dâng cho kẻ khác. Sau đó hắn nhìn sang tôi, nụ cười kia khiến cho lòng tôi rét lạnh. Cô nhóc này, còn nhớ sáng nay anh nói gì với em chứ? Rõ ràng là hắn đang cười thế nhưng tại sao tôi lại liên lục lùi ra sau theo bản năng thế này? Nụ cười kia trông cứ y như lúc anh họ cầm dao mổ ấy. Tiếng trời, cái này gọi là sự dịu dàng chết người. Tôi lùi ra trốn sau lưng sư phụ, người sau lại bắt tôi lại rồi kéo ra ngoài. Còn nói bọn ta phải phạt con như thế nào đây hừm. Cách chương.